Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 152 trừng phạt trò chơi kết thúc. Ran liền chết như vậy. Không minh bạch chết rồi. Thậm chí trước khi chết, chính mình cũng không kịp nói ra thân phận thực sự. Ha ha, Conan ở thầm cười khổ. Hắn nghĩ thầm, Ran trước khi chết cuối cùng vẻ mặt nhất định sẽ là ngốc bên trong ngu đần lại ôn nhu tràn đầy nụ cười đi. Nàng chính là như vậy ngốc nữ hài. Dù cho để cho mình nhìn thi thể của nàng cũng. Conan ánh mắt vô thần nghĩ. Đối với ngoại giới tất cả ngoảnh mặt làm ngơ. Nói chung, đối với hắn mà nói, hết thảy đều kết thúc. Người Ran tỷ tỷ cũng thật là thảm nột. Dòng máu như phó thế giới bản đồ giống như. Chấm ngoặc kép, ai? Động tĩnh náo động đến lớn như vậy. Không biết đám người kia có thể làm được hay không khắc phục hậu quả công tác. Ngoặc kép, lại nói. Đại trinh thám ngươi còn có thể tiếp tục phối hợp công tác sao? Hoàn thành thẩm vấn sau. Ta còn dự định trở lại thời điểm. Đi chuyến tiệm tạp hóa đây. Này này, đừng giả bộ chết a. Như ngươi vậy có vẻ ta rất ngốc. Thực sự không được mắng hai câu thô tục cũng có thể a. Một phương diện nói cái không dừng. Shirakawa Yu cùng vẫn giữ yên lặng Conan. Tình cảnh này đang tra hỏi quá trình bên trong kéo dài đã lâu. Cuối cùng Shirakawa Yu bất đắc dĩ lấy ra một cái bình nhỏ để sát vào Conan. Ở bao tải xung quanh không ngừng lay động. Người sẽ không là ở không nhìn ta đi. Mang theo đặc biệt nụ cười, Shirakawa Yu ở trên bao tải mới nghiêng bình, nhường bên trong chất lỏng truyền vào bao tải. Hắn chuyển động cổ tay, thủ đoạn chậm rãi ở Conan đỉnh đầu chuyển vòng, nhường sền sệt chất lỏng thẩm thấu toàn bộ bao tải. Vì phòng ngừa chất lỏng dính vào Conan trên y phục hoặc là chỗ khác, hắn thậm chí mở ra phân tích. Vốn là ta không định dùng cái này. Ở hắn nói chuyện trong lúc, chất lỏng mùi khuếch tán tiến vào Conan trong lỗ mũi, kích thích tính mùi vị suýt nữa nhường hắn nghẹt thở. Đó là dầu lửa mùi. Nếu như hiện tại như vậy ném ngọn lửa tiếp xúc được bao tải, như vậy toàn bộ bao tải kể cả Conan đầu đều sẽ thiêu đốt. Dập tắt lửa trễ, tuy rằng không đến nỗi thiêu chết, nhưng 100% sẽ bị liệt diễm gột rửa, thiêu cái hủy dung. Giữa lúc Shirakawa Yu cũng xong dầu lửa, nghĩ phải tiếp tục đem cái bật lửa cái nắp làm vang nói đe dọa thời điểm, bao tải bên trong Conan đột nhiên lẳng lặng mở miệng. Liên quan với tổ chức, ta chỉ biết là một cái danh hiệu vì là Hắc Hổ A Phúc tồn tại, còn lại ta hoàn toàn không biết. Conan ngữ khí bình tĩnh đến khiến người kính nể, nhưng trên thực tế đó là tâm chết sau đó so với máy móc còn lạnh lùng hơn phương thức nói chuyện. Thấy này, khả năng là cảm thấy có chút vô vị. Shirakawa Yu thở dài. Như vậy a, coi là, thực sự là, chơi chán, ngoặc kép, ta giúp ngươi lấy xuống bao tải đi. Đại trinh thám, dù sao ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Buồn bực ngán ngẩm nói xong, Shirakawa Yu từ một đống trong đạo cụ nhặt đi ra cây chủy thủ. Đưa về phía bao tải, theo xì, xì mấy lần âm thanh vang lên. Xe nhẹ chạy đường quen xuất đao. Shirakawa Yu đem trói dây thừng liên quan dây lưng đồng thời cắt đứt. Thế Conan lấy xuống tràn đầy dầu lửa bao tải, cuối cùng cũng coi như là thoát ly hắc ám, lại thấy ánh mặt trời. Conan giơ lên u ám vô thần hai con mắt, liếc nhìn một vòng hiện trường. Phả vào mặt là so với dầu lửa mùi vị càng thêm gây mũi mùi máu tanh. Gian phòng này đại khái là bỏ đi nhà lớn bên trong một nhà bỏ đi ba. Ánh đèn mờ nhạt, Agasa Hiroshi hôn mê ở cách đó không xa quầy ba một bên. Tay phải máu thịt be bét, Ran ở ngay phía trước trên sàn nhà, trước ngực mang theo máu bắn tung tóe, ngã vào bản thân nàng vũng máu bên trong. Cho tới Mori đại thúc, đúng là không bị thương tích gì, chỉ là hai tay hắn khóa lại còng tay, bị cố định ở bên trong phòng cột nơi. Này sẽ khả năng là tận mắt nhìn Ran tử vong, tâm lý không thể chịu đựng được, nặng nề hôn mê bất tỉnh. Trong phòng đứng người, chỉ có một thân áo che gió màu đen, như ma thần quân lâm Shirakawa Yu, yên lặng đánh giá một vòng bên trong bi thương cảnh tượng. Conan cái kia u ám con ngươi, trừ ở ran trên thi thể nhiều dừng lại chốc lát ở ngoài, không có khôi phục một tia sắc thái. Shirakawa Yu đặt mông ngồi ở quầy ba sau, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Conan quan sát. Này tấm vẻ mặt, là đối với sợ hãi tử vong, là đối với Ran bị độc thủ bi thương, là đối với mình hành động vô tận lửa giận, vẫn là đối với hiện thực chưa hết hy vọng ngay thẳng hy vọng. Đều không phải, Shirakawa Yu từ Conan vẻ mặt, chỉ có thể đọc ra một loại đại chiến sau khi mất đi hết cả niềm tin. Tĩnh mịch tuyệt vọng, mẹ ư, đứa nhỏ này hoàn toàn bị đau choáng váng. Tuy nói lần này kịch bản là hắn cùng Kudo Yusaku hai vị nhà cộng đồng nỗ lực kết quả, có thể có vẻ như loại này tiết mục hiệu quả làm có chút quá phận quá đáng. Hắn không khỏi nhìn về phía Mori Kogoro, lại nói, đây thật sự là cha ruột a, nhìn con mình một mặt bị chơi xấu u ám vẻ mặt, còn có thể đẩy dịch dung không nhúc nhích nằm trên đất giả chết vụn ba ba. Có chút không đành lòng lắc đầu một cái, vừa định đem chân tướng nói cho Conan, kết thúc trận này quá mức tiết mục, nhưng vào lúc này, Conan nhưng cũng không quay đầu lại, âm thanh có chút run rẩy lẳng lặng mở miệng, Shirakawa tiên sinh, có thể nói cho ta, ngươi tại sao làm những này sao? Ngoặc kép, Ran nàng, rõ ràng chẳng hề làm gì cả sai đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu tử này hô nửa ngày sau, lại muốn cùng chính mình miệng pháo. Bất đắc dĩ, Shirakawa Yu tao tao gò má, chỉ có thể tiếp tục theo Conan đi nói. Cười lạnh một tiếng, ngươi là muốn hỏi, thiện cùng ác vì sao lại đối lập sao? Ngoặc kép, cái này tẻ nhạt vấn đề, ngươi liền lưu tới địa ngục suy nghĩ đi. Nói xong, hắn đem nòng súng đỉnh lên Conan cái trán. Kết quả Conan liên nhiệm hà phản kháng động tác đều không có. U ám hai mắt chậm rãi nhắm lại. Phảng phất ở đối với hắn nói, người động thủ đi, như thế. Shirakawa Yu một mặt vô vị. Conan vẻ mặt quá mức âm u đầy tử khí. Cho tới, nhường hắn ghét đến sung sướng điểm đều không có. Hắn là thuộc về loại kia. Rất yêu thích thưởng thức người bị hại thất kinh vẻ mặt loại này người. Nhờ vào đó bổ khuyết nội tâm trống vắng, liền như là tinh thần lương thực như thế. Có thể hiện tại, Conan vẻ mặt đều trầm thành tảng đá, còn nhường hắn thưởng thức cái giám, hoàn toàn không vui nổi được rồi. Quả nhiên, mọi việc đều có cái điểm giới hạn, vật cực tất phản liền chơi không vui. Nói đến, cũng là nơi này kịch bản không quá thiết kế tốt, nếu như trước tiên nắm Kogoro khai đao. Cuối cùng trình diễn Ran đánh lén bị giết ngược lại tiết mục. Lấy Conan tâm lý tố chất, nói không chắc còn có thể lại chống đỡ đẩy một cái. Mãi đến tận kết thúc, hơi có chút sau đó ra cát lượng. Ở trong lòng nghiêm túc suy nghĩ, thấy Conan vạn sự nghỉ rồi nhắm mắt lại. Không hề động tác, Shirakawa Yu đem nhắm ngay Conan nòng súng chậm rãi rời. Sau đó, ở Conan chính nghi hoặc thời khắc, hắn đưa tay bấm tay, quay về Conan chán, nhẹ nhàng bắn ra, ta nói, dục vọng cầu sinh đừng như vậy dễ dàng biến mất a. Như ngươi vậy biểu hiện, cha ngươi mẹ ngươi nhưng là sẽ rất thất vọng. Ai, Conan bị đau, mộng bức mở mắt ra, nhún nhún vai, Shirakawa Yu đi tới phía sau hắn ngồi xổm xuống, gọn gàng nhanh chóng cắt ràng buộc Conan tay chân mấy sợi dây thừng. Lúc này, hắn thu hồi cái kia phó làm người đáng ghét tà ác sắc mặt. Ôn hòa như lúc ban đầu nói. Dầu không tích trên người đi. Ngoặc kép, đồ chơi kia nổi lên đến còn rất nguy hiểm. Trở lại tốt nhất nghiêm túc rửa rửa. Khôi phục tự do Conan sửng sốt. Ồ, này, Shirakawa tiên sinh, người không phải, phảng phất còn chưa tỉnh ngủ giống như. Conan người bạn nhỏ tiếng nói liền cùng nói mơ không khác nhau gì cả. Ai có thể nghĩ tới, trước một giây còn cầm thương đẩy hắn, muốn giết người diệt khẩu hung tàn ác đảng. Này một giây trực tiếp lòng tốt giúp hắn cởi dây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? ở Conan mộng bức trong tầm mắt. Không chờ hắn mở miệng, Shirakawa Yu lấy tay kề sát ở Conan trên mặt, liền như là an ủi chó con như vậy nhẹ nhàng sờ sờ. Sau đó cất bước đi tới ngã xuống đất mấy người bên cạnh. Ho khan vài tiếng, được rồi mấy vị, gần như được, thả chính mình nhi tử tâm linh hắc hóa, đại não đơ máy, mất đi dục vọng cầu sinh, mấy vị còn có thể không nhúc nhích banh ở, nằm trên đất, này không có tim không có phổi trình độ, thật là gọi người nhìn mà than thở. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.